Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 39, tra được. Tại Lê Châu chờ đợi nửa tháng, đi khắp sơn sơn thủy thủy, thăm các bộ sơn dân, cũng khảo sát thủy hợp thôn bây giờ đã quy mô hùng vĩ dược điền. Triệu nhiên là nơi này mấy trăm tên thập phương tùng lâm tục đạo nhóm đánh vào quan tưởng đồ. Lúc này mới về núi, sở dĩ về núi là bởi vì Dư Chí Xuyên muốn bế quan. Tại Kim Đan Cảnh dừng lại gần sau 12 năm, Dư Chí Xuyên tự nhiên mà vậy có rõ ràng cảm ngộ. Bắt đầu tiến vào bế quan chuẩn bị kỳ, thời gian cùng lão sư sở liệu không sai biệt lắm. Hắn tại đạo sĩ cảnh tu hành 3 năm, tại võ sĩ cảnh tu hành 6 năm. Sau đó là hoàng quan cảnh 9 năm, kim đan cảnh 12 năm, mặc dù không sánh bằng mấy vị sư huynh sư đệ bước dài tiến, nhưng con đường tu tiên trên có thể nói nhàn nhã đến thú. Xuôi gió xuôi nước, chưa từng có bất luận cái gì buồn rầu. Đối với vị này nhị sư huynh, Triệu Nhiên là lòng mang áy náy, mấy năm này hắn đối nhị sư huynh quan tâm quá ít. Giao lưu cũng không nhiều, thân là sư đệ, hắn cảm thấy dạng này thật không tốt, bây giờ có thời gian, đương nhiên phải nhiều hơn quan tâm, dù chỉ là một cái phá cảnh bế quan, hắn cũng muốn tự mình đưa vào phía sau núi bế quan động quật. Triệu nhiên lôi kéo Dư Chí Xuyên tay, nói, sư huynh, ta sẽ không tiến vào, ngươi ở bên trong an tâm tu luyện. Không cần quan tâm phía ngoài việc vặt, hết thảy có chúng ta ở đây, chờ sau khi xuất quan, ta liền đi Đức Hữu Quan cầu hôn, xử lý ngươi cùng lục sư tỷ xong tu nghi điển. Ngụy Chí Chân nói, nhị sư đệ tất nhiên có thể thuận lợi phá cảnh, ký thác thần thức, điểm này tất cả mọi người không nghi ngờ. Chúng ta lo lắng duy nhất chính là ngươi ký thác phù lục một quan. Tốt nhất vẫn là đem trên thân những cái kia đê giai phù lục lưu lại đừng mang vào. Nếu không cùng tiểu sư đệ đồng dạng sẽ không tốt. Chỉ ít nói ra không dễ nghe. Triệu nhiên liếc mắt, đại sư huynh, kỳ thật ký thác vệ đạo phù cũng là không sai. Lạc Chí Thanh nói, nhị sư huynh mau mau đi vào đi. Ta còn muốn đi luyện kiếm. Dư Chí Xuyên tiến động quật. Ngụy Chí Chân đem pháp trận mở ra. Sau đó mọi người tự hành tán đi, tiễn đưa người trong có thư trì, nàng ở phía sau mong mỏi cùng trông mong, vốn muốn cùng Lạc Chí Thanh nói hai câu, lại chỉ thấy Lạc Chí Thanh bóng lưng, không khỏi gấp đến độ muốn khóc. Triệu nhiên vỗ cái ót, vội vàng đem Lạc Chí Thanh hoán trở về. Lạc Chí Thanh thúc hỏi, sư đệ chuyện gì? Triệu nhiên đem thư trì kéo đến trước mặt hắn. Tam sư huynh, giới thiệu cho ngươi một chút. Ân, đây là ngươi nhị đệ tử. Tên là Thư Trì, Lạc Chí Thanh, ngoặc kép chấm hỏi. Thư Trì chuyển buồn làm vui. Vội vàng quỳ xuống, hướng lão sư của mình cung cung kính kính dập đầu một cái. Triệu nhiên ánh mắt ra hiệu Lạc Chí Thanh tranh thủ thời gian nhận dưới. Lạc Chí Thanh cùng trong ngực rút nửa ngày. Từ pháp khí chứa đồ bên trong móc ra một cái hộp, nhét vào thư trì trong ngực, sau đó mắt nhìn Triệu Nhiên. Triệu Nhiên đem thư trì kéo lên, nói, tốt, bái qua lão sư, tiểu thư tiếp tục đi theo ngụy sư bá tu hành, tương lai cảnh giới đề cao, vững chắc, mới tốt chuyên tu ngươi lão sư kiếm thuật. Phất phất tay đem Lạc Chí Thanh đuổi đi. Thư Trì cũng hài lòng đứng ở Ngụy Chí Chân sau lưng. Triệu Hạo nhô đầu ra đến hỏi, "Thư sư muội, Lạc sư thúc đưa cho ngươi lễ vật gì?" Thư Trì thận trọng mở ra, bên trong là một hộp phượng hương ba trà bánh ngọt, đem Dư Chí Xuyên đưa vào đi bế quan, trợ Tô Xuyên dược diễn luyện mấy ngày đấu pháp chiêu số. Lần này hắn là thật dụng tâm. Bồi tiếp Tô Xuyên Dược nghiêm túc đánh 7 ngày, mỗi lần đều đem Tô Xuyên Dược đánh cho mồ hôi đầm đìa. Thở dốc không thôi, Tô Xuyên cũng thông qua thực chiến biết được Triệu Nhiên lợi hại. Minh bạch lão sư tại sao là lão sư. Thể xác tinh thần trong ngoài đều chiếm được đề cao. Lấy hết một điểm thân là lão sư trách nhiệm. Triệu Nhiên tiếp tục hắn truyền pháp đại nghiệp. Lần này đi địa phương là Đô Phủ. Đô Phủ Khôi Tinh Quán sớm hơn một tháng liền hướng hắn phát thiếp mời. Mời hắn đi giảng pháp. Vì phòng ngừa Triệu Nhiên bị nhà khác quán các đoạt đi. Đô Phủ Khôi Tinh Quán còn chuyên môn phái Triệu Nhiên quen biết đã lâu Lý Đằng Tín đến đây bọn người. Bây giờ liền ở tại Thiên Thượng Nhân Gian. 15 năm trước, xuyên tỉnh yêu tu đại chiến thời điểm, Lý Đằng Tín cùng Triệu Nhiên đều là riêng phần mình đạo quán đạo môn hành tẩu. Tại Triệu Nhiên lâm thời thành lập trọng tài sảnh cộng sự. Về sau xuyên Tây Bắc đại hạn, Lý Đằng Tín cũng dẫn đầu các sư đệ đến đây nghe theo Triệu Nhiên điều khiển. Cùng Triệu Nhiên là tương đối quen thuộc, nhưng bây giờ Triệu Nhiên đã là đại luyện sư. Lý Đằng Tín lại chỉ là từ hoàng quan tấn thăng làm kim đan pháp sư. Hai người gặp gỡ đã là khác nhau một trời một vực. Lý Đằng Tín muốn hướng Triệu Nhiên hành lễ, bị Triệu Nhiên cưỡng ép quăng lên. Rất lâu không gặp Lý sư huynh, hôm nay gặp nhau, coi là thật thoải mái. Ha ha, Lý Đằng Tín vội nói, sao dám khi sư huynh danh xưng? Triệu Nhiên khoát tay chặn lại, được đấy chứ, không muốn câu thúc mà. Hai người ra khỏi sơn môn, Triệu Nhiên đem Triệu Lệ Nương mượn lấy tịch tuyết hàn mai lấy ra. Đi thôi, đến Khôi Tinh Quán. Trần trưởng lão một đám Khôi Tinh Quán cao tầng đều đi ra chờ đón. Tiệc tối bày rượu, đàm tiếu thật vui. Trong bữa tiệc, Trần trưởng lão tự mình thổi sáo lấy trợ nhã hứng. Tiếng địch về sau, công đường một mảnh lớn tiếng khen hay. Trần trưởng lão lại nói, sớm nghe nói về Tông Thánh Quán Triệu trưởng lão thư pháp có 102 đương thời. Không nghĩ tới cầm kỹ cũng không thể khinh thường. Phổ nhạc điền từ, mọi thứ tinh thông, chư vị, chúng ta cung thỉnh Triệu trưởng lão cũng nhã tấu một khúc. Được chứ, Khôi Tinh Quán các tu sĩ ầm vang gọi tốt. Triệu Nhiên cực kỳ không có ý tứ. Trần trưởng lão, ta học đàn bất quá nửa năm, không so được ngài vị này phương gia. Trần trưởng lão cười nói. Triệu trưởng lão vì phu nhân sở tác, quyển rèm châu. Từ phổ đều tốt, ta ngày đó thử tấu, như nghe tiên nhạc, tiếc hồ không được hắn tình hắn cảm giác. Sớm trông mong cung linh, mong rằng triệu trưởng lão chớ có chối từ. Triệu Nhiên đành phải cười gảy, hắn đàn tấu lúc, một bên liền có nữ tu lấy thanh lệ thanh âm hát ra. Nghe được đám người như si như say. Đàn xong về sau, Triệu Nhiên cười nói, Trần trưởng lão tay mắt coi là thật linh hoạt, ta cái này bài hát mới viết không mấy tháng, cũng chưa từng trước mặt mọi người đàn tấu qua mấy lần. Trần trưởng lão liền biết, Trần trưởng lão cười to, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, Triệu trưởng lão nhà mình không biết, như thế tiên nhạc đã bị người bên ngoài nghe lén đi. Có thể tính một cọc nhã sự. Nói, để người lấy một phần mới nhất, Long Hổ Sơn. Cái này thủ bài hát quả nhiên bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh đăng trên đó. Bài hát trước đó còn có một thiên tiểu nhớ. Nói là người viết gần đây ngẫu nhiên may mắn. Nghe được một bài hát, khúc ý du dương, uyển chuyển đau khổ, tấu hát chi, chỉ cảm thấy thanh lệ thoát tục. Lại là đại danh đỉnh đỉnh Triệu Phương Trượng đặt ra. Hướng phu nhân biểu đạt ái mộ chi ý, chính là tu hành giới một đoạn giai thoại vân vân. Triệu Nhiên nhìn về sau, theo đám người cười to, đang ngồi có không ít tu sĩ đều rất hiếu kỳ, nghe ngóng Triệu Nhiên là dung nương sáng tác này khúc này từ bối cảnh. Triệu Nhiên cười tâu tuét ở giữa dùng lời xóa quá khứ. Yến hội kết thúc về sau. Triệu Nhiên cho tại Đại Quân Sơn bên trong tu hành cổ khắc tiết phi phù. Lão cổ, có chuyện gì muốn vất vả các ngươi? Giúp ta tra một chút. Mới nhất đồng thời, Long Hổ Sơn, soạn nhớ, quyển rèm châu, bài hát người là ai? Bút danh giải khát cư sĩ. hỏi thăm thời điểm ẩn nấp một chút. Đừng rêu rao, minh bạch. Ngày thứ hai bắt đầu, Triệu Nhiên liền tại Đô Phủ Thập Phương Tùng Lâm mở đường giảng pháp. Đô Phủ Thập Phương Tùng Lâm so Tùng Phiên, Long An, Đồng Xuyên, Lê Châu các loại đều muốn khổng lồ được nhiều. 17 huyện, một tòa đảo cùng 17 tòa đạo viện, hơn ngàn đạo sĩ, Triệu Nhiên coi như tăng thêm tốc độ, lấy mỗi ngày 13-4 người mà tính, cũng muốn hơn 3 tháng mới có thể hoàn thành. Hắn tại Đô Phủ ngây người 7 ngày, vừa đem Đô Phủ Cảnh Thọ Cung 86 tên đạo sĩ dẫn vào tu hành, liền gặp được chuyên chạy đến Cổ Khắc Tiết, tra được tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục